Thiếp thân đặc công, chương 1414, nguy cơ trong rừng, 1, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên cùng Lôi Mông bọn họ 5 người án chiếu lấy trước lộ trình hướng phía lão hồ chủ nơi trú quân phía sau thẳng quấn mà đi, theo xuất phát đến bây giờ, bọn hắn cũng là liên tục chạy 4 giờ, lộ trình đại khái chạy 60 dặm đều đặn. Phương Dật Thiên một mình xông lên trước, trong tay cầm đem khai sơn đao một đường mở đường và đi, Lôi Mông bọn hắn ở sau người đi theo, đuổi theo Phương Dật Thiên bước chân. Đoạn đường này vội vàng chạy tới, tự nhiên là gặp vùng này rừng nguyên sinh chung không ít hung mãnh ăn thịt động vật, chẳng qua những ăn thịt động vật còn đối với Phương Dật Thiên bọn hắn 5 người có vẻ cũng bản năng cảm ứng được một tia rất nguy hiểm, bởi vậy cũng không dám can đảm nhào lên, chỉ có thể là tùy ý bọn họ 5 người hoàn toàn là xem nhẹ những nguy hiểm là động vật ăn thịt, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Kỳ thật coi như là những hung mãnh là động vật ăn thịt dám can đảm nhào lên, chờ đợi chúng sẽ là Lôi Mông trong tay đem ZB-26 tiệp khắc nhẹ súng máy bắn phá mà khi lĩnh vực uống máu. Chạy như điên 4 giờ, Phương Dật Thiên bọn hắn đi tới một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng, trải qua kiểm tra bốn phía cũng không phải là tồn tại uy hiếp nội địa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lôi Mông bọn họ 5 người cũng là có chút thở dốc, Lôi Mông khá tốt, một thân làm bằng sắt như cơ thể, thể lực lâu dài, trên thân phảng phất có được dùng không kiệt năng lượng, bởi vậy hắn dừng lại sau đó mặc dù thở phì phò nhưng cũng không có phần còn lại 4 người như vậy nghiêm trọng. Lôi Mông đảo mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, là thấy Phương Dật Thiên đầu đầy mồ hôi, toàn thân quần áo cũng là bị mồ hôi thấm ướt, nhưng mà trên thân cũng không có biểu hiện ra một tia mệt mỏi thái độ, ít nhất theo bề mặt nhìn về phía trên Phương Dật Thiên thở hào hển, thông qua mấy lần hít sâu điều chỉnh sau đó cũng là khôi phục thái độ bình thường. Lôi Mông trong lòng ngạc nhiên lên, hắn tự xưng là bản thân thể năng sức chịu đựng cũng là cực kỳ cường đại, nhưng mà hắn cảm giác mình cùng Phương Dật Thiên tương đối thật đúng là không sánh bằng Phương Dật Thiên, Phương Dật Thiên cho hắn cảm giác phảng phất là một bản vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc vậy, như thế thể năng cùng với sức chịu đựng thật đúng là để cho hắn thuyết phục không ngừng. Này, Chiến Lang, ngươi thể lực thật đúng là làm cho người ta kính nể, như thế thời gian ngắn ngủi là điều chỉnh đã tới. Lôi Mông chuyển ngang nhiên xông qua, ngồi ở Phương Dật Thiên bên người, mở miệng hỏi. Năm đó ta cũng là muốn cầu mình phụ trọng 15 cây tại 4 giờ bên trong hoàn thành 100 dặm chạy bộ, ngươi nói đi. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Lôi Mông nghe vậy sau đó khẽ giật mình, trong miệng giấu không được lẩm bẩm câu. Mẹ nó cuối cùng là thấy một so với ta lại còn biến thái người. Ha ha, Mông ca, Chiến Lang lão đại nếu không có như thế dũng mãnh, vì vậy tối hôm qua làm sao có thể đem lão đại của chúng ta hàng phục. Sau đó, một được gọi là Torres đại hán mở miệng vừa cười vừa nói. Hắc hắc, Chiến Lang lão đại, tối hôm qua ngươi cùng chúng ta lão đại chi tiết cũng còn chưa cùng chúng ta nói lại đây. Torres bên người Aubrey tiếp lời nói. Đúng vậy a, nghiêm trọng kháng nghị Chiến Lang lão đại, ngươi nói một chút là như thế nào chinh phục lão đại của chúng ta. Vừa một đại hán đặt mìn cũng nói, chúng ta đều chưa có thấy qua lão đại thật và mục nghe. gocchuyenaudio.com, nói chỉ có lão đại đích nam nhân mới có thể xem tới được. Chiến Lang lão đại của chúng ta rất xinh đẹp a. Cái khác đại hán Jason cười hắc hắc nói, Phương Dật Thiên có chút im lặng mà nhìn Lôi Mông bọn họ 5 người cười cười, nói. Các lão đại của ngươi là đưa cho ta rơi xuống phong bế lệnh, cụ thể chi tiết thứ cho không trả lời, chẳng qua các ngươi có thể tham khảo bình thường các ngươi xem cái kia chút ít Âu Mỹ nóng này tình yêu hành động phiến tự hành tưởng tượng. Lôi Mông nghe vậy bước nhỏ là khẽ giật mình, rồi sau đó nhếch môi lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, vừa cười vừa nói. Con mẹ nó, Chiến Lang lão đại, ngươi cũng quá tao đúng, lửa kia bạo phát trình độ có thể so với những kia bộ phim. Mẹ mày, ít đến tìm hiểu những, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, điều chỉnh, nửa giờ sau tiếp tục hành động. Ăn một chút lương khô, uống nước, bổ sung thể lực. Phương Dật Thiên giấu không được cười mắng tiếng, nói. Torres cười cười, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đem thuốc hút phân cho mọi người, rồi sau đó. Mồi lửa, hắn hít thật sâu một hơi, hai mắt nheo nheo nhíu lại, cảnh này khiến hắn má phải thượng ký lưu lại vết sẹo nhìn về phía trên càng thêm chanh vặn, hắn nhe răng cười tiếng, nói. Lúc này đây vây quanh lão hổ phía sau cái mông tiến hành tập kích, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy hưng phấn, con mẹ nó, lúc này đây lão tử nhất định phải đánh bại cái này lão hổ mông đít. Hắc hắc, Torres, theo ta thấy còn không bằng bắt giữ rồi lão hổ, sau đó ngươi để cho ngươi tiện ích đi bảo hắn được, dù sao ngươi cũng nhẫn nhịn không ít thời gian. Cạo đầu chọc Jason cười hắc hắc nói, mẹ nó, lão tử hay không dạng này quan tâm, hơn nữa, muốn bảo phòng chừng cũng phải mông ca bộ dạng này thân thể mới có thể bảo. Nắm tiêu tư nói, con mẹ nó, bớt tranh cãi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lôi Mông chỉ trích câu, nói. Torres bọn hắn đã cười, bắt đầu ăn một số cao mỡ lương khô, uống không ít nước, bắt đầu bổ sung bản thân thể lực. Chiến lang lão đại, dựa theo lộ trình chúng ta gần đi 60 dặm, dựa theo cái tốc độ này, vào ban đêm 9 giờ đều đặn chúng ta mới có thể đủ vây quanh lão hồ chủ nơi trú quân phía sau, khi đó lão đại cũng dẫn theo quân chủ lực đã tới. Lão tử còn không có với ngươi cường giả như vậy sóng vai làm chiến qua đây, ngẫm lại đã là cảm thấy hưng phấn. Lôi Mông ngữ khí kích động nói. Phương Dật Thiên hút thuốc hít thật sâu một hơi, rồi sau đó từ từ nhả ra một làn khói thuốc khí, hai mắt nhẹ nheo lại, nói. Nếu như đoạn đường này không có gì ngoài ý muốn vì vậy đích thật là có thể tại 9 giờ khi trước quanh quần qua. Chỉ sợ gặp vùng này rừng nguyên sinh bên trong đích một ít gì đó. Ừ, vật gì, Lôi Mông nhịn không được mở miệng hỏi. Dân bản xứ, Phương Dật Thiên từ từ nói. Dân bản xứ, ngươi là nói những kia dáng người thấp bé dân bản xứ nhân loại. Lôi Mông hỏi. Phải, chính là chút ít thân cao 120cm đều đặn linh xảo như hầu tử vậy dân bản xứ. Bọn hắn thành quần kết đội, vùng này cánh rừng chính là bọn họ tốt nhất chiến trường, có thể tùy ý mượn nhờ cây mây tại cây rừng trong đó đung đưa tới lui, trong tay là có tôi qua độc cung nỏ, một khi gặp những dân bản xứ, nếu như bình an vô sự vì vậy khá tốt, nếu như dẫn phát một trận chiến tranh vì vậy có thể phiền toái. Phương Dật Thiên từ từ nói, nếu tại bình thường lão tử cũng không sợ những dân bản xứ hầu. gocchuyenaudio.com, tử chỉ là bây giờ có nhiệm vụ, đích thật là chậm trễ không được. Lôi Mông nói, Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói, cho nên nói, tốt nhất không nên gặp gỡ những dân bản xứ cho thỏa đáng. Phương Dật Thiên bọn hắn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, rồi sau đó đã đúng giờ ra đi, tiếp tục bước lên hành trình. Thoáng nghỉ ngơi sau đó, Phương Dật Thiên bọn hắn một chuyến 6 người thể lực nhận được rồi rất lớn bổ sung, trên đường đi Phương Dật Thiên tá trợ lấy bản đồ cùng với kim chỉ nam mà đối với dẫn đạo phương hướng án chiếu lấy trước lộ tuyến hướng phía trước chạy vội mà đi. Phương Dật Thiên bọn hắn với mỗi giờ gần 20 km tốc độ chạy đi, đại khái chạy hơn 1 giờ, mà lúc này bọn hắn chỗ khu vực cũng là vùng này rừng nguyên sinh trung tâm nội địa, bốn phía cây rừng là nồng đậm xanh ngắt nhưng vùng này nhìn như giạt rào màu xanh bốn phía âm thầm là ẩn núp không biết tên rất nguy hiểm. Sắc trời cũng là tối xuống phía dưới, đặc biệt là tại trong rừng rậm ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lờ mờ không ngừng, đúng lúc này, trong giây lát. Phía trước chạy gấp Phương Dật Thiên đột nhiên đứng lại bước chân, rồi sau đó trong chớp mắt giơ thương, nhắm vào, xạ kích một loạt hành động trôi chảy làm cho người khác trong lòng sợ hãi, càng làm cho người không tự chủ được nghĩ tới sét đánh không kịp bưng tai cái này thành ngữ. Phanh, trong chốc lát Phương Dật Thiên trong tay nắm bắt tới hỗ trợ M99 súng ngắm họng súng bắn ra một đường ánh lửa, một khỏa ngắm bắn đầu đạn theo họng súng ra đi xạ ra. Cách chương.